Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 10. Người khách buổi tối. Đó là một buổi sáng trong trẻo và lạnh của những ngày tháng giêng đầu tiên. Một vầng dương can đảm gỡ ra vài tia chớp trên những mái nhà bằng đá. Vài gián băng lấp lánh trong các rãnh nước. Làn không khí lạnh làm đỏ mũi khách bộ hành bước nhẹ nhàng bị xe ngựa cắt ngang. Đường loa rất nhộn nhiệt, ít xe cộ. Tuy vậy, trừ ba đoàn xe đậu trước cửa hiệu Mai Leroy và một chiếc xe thuê trước khách sạn Phương Bắc ở kế bên, nhưng các tiểu thương ý ới chua nhộn. Một ông đi qua mũi hết lên bán củi chở trong xe đẩy, bên cạnh đó một bà lão đội một chiếc khăn dày bằng len xanh lam, khuân một cái xô lớn và rao lên: "Mận to đây, mận to đây!" Trên dĩa hè bên kia, một cô gái xinh xắn mặc áo dài kẻ sọc vàng và đỏ bán hạt giả nướng, trong khi một cậu bé mài dao kéo dừng lại gần cô, lanh lẹ liếc qua nhiều loại dao được một đầy tớ mặt mài sao vắng mong đợi. Khi ra khỏi tiệm Leroy, Marianne dừng một lát để hít thở không khí. Người ta ngạt thở trong các phòng khách của thợ mai nổi tiếng, nơi có sự khích động không ngừng. Và rồi nàng đã biết cách yêu không khí sống động và nhiều màu của đường phố Paris. Khách bộ hành thanh lịch hay nghèo khổ, hàng trăm nghề mưu sinh ở đó. Nàng mỉm cười với người thợ nào ống khói đi ngang và huýt sáo với cái nồi của chú, và huýt sáo mạnh hơn với âm điệu rất rõ ràng đáng ngưỡng mộ, và ngắm cô gái với vẻ trần trao. Trong khi Fanny, cô hầu phòng đi theo Marianne, đưa cho người đánh xe cái hộp bìa cứng màu hồng mà cô đang cầm, Marianne rút từ trong túi lưới ra danh sách mua sắm mà bà de Talleyrand đã giao cho nàng. Nàng lần lượt đi qua hàng của bà Bonsua để mua bộ đồ hoa bằng vải tuyên, qua hàng sáp bán ổn và hàng trang sức Nito để gắn lại đá trên bộ trang sức đá chạm và thổ nhĩ kỳ ngọc đồ sộ mà công nương rất thích, rồi đến hàng Leroy để xem trang phục vũ hội mà công nương phải mặc vào ngày 18 ở nhà thống chí Berthier, hoàng thân de Neuchâtel đã may đến đầu. Nàng ghi nhận rất hài lòng khi chỉ còn ghé qua hiệu hoàng hậu Tây Ban Nha để hối mài cho xong lễ phục cung đình bằng lông chồn mà bà chủ đang sốt ruột đợi, và cuối cùng đến bưu điện để gửi thư. Marianne mỉm cười nhớ lại dáng vẻ bí ẩn khi bà de Talleyrand giao cho nàng bức thư có đông ân vô danh nhưng thơm ngát sẽ đi qua những con đường ngoằn ngoèo nước Pháp để đến Nusura an ủi phần nào quận công Saint Carlos đẹp trai đang bị lưu đày vì phạm tội đã có chuyến phiêu lưu qua sôi nổi với nữ chủ lâu đài Valenci, nơi ông đã lưu trú. Được làm sứ giả tình yêu làm Marianne thấy thú vị và làm nàng hơi cảm động. Sau tất cả, đó là bằng chứng mà người phụ nữ tuyệt vời tin cậy nàng. Gấp lại tờ danh sách, Marianne lên xe có Fanny đợi nàng và người đánh xe giữ cửa mở, thì nàng cảm thấy có ai chạm nhẹ vào tay mình và một giọng nói vui vẻ thốt lên: "Chào tiểu thư, cô có nhớ tôi không?" "Dĩ nhiên, cậu là Rasmus Hannibal Pios, phải không?" "Đúng rồi, cậu trai nói rất hân hoan, rất vui vì gặp lại cô, thưa tiểu thư." Gặp lại gương mặt tròn tốt lành, mái tóc bù xù có trùm mũ kết xanh lam và chiếc dù đó lớn của người khuân vác trẻ, Marianne bật cười. Chính cậu là người đầu tiên đã đón nàng ở Paris và nàng hài lòng vì gặp lại cậu. Thì nàng cười, Rashid Hannibal cũng cười theo và cả hai nhìn nhau một lát vui vẻ hớn hở khiến người đánh xe thấy lạ. "Cậu làm gì ở đây?" Marianne hỏi. "Tôi làm việc như cô thấy đó. Tôi hơi do dự khi đến gặp cô. Cô có chiếc xe đẹp quá và ăn mặc cũng rất đẹp." Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo choàng bông bằng nhung màu xanh sẫm, viền và mái kép bằng lông sóc xám bạc, và trên chiếc mũ kiểu Ba Lan được trang trí bằng tua vàng mà cô thiếu nữ đội. "Chỉ là..." cậu hạ giọng kết luận. "Tôi phải nói chuyện với cô." Có điều gì đó trong cặp mắt của Rashid Hannibal cảnh báo Marianne rằng là chuyện nghiêm túc, và rời xa chiếc xe, nàng kéo cậu vào một góc của hiệu mai. "Chuyện gì vậy?" Cậu trai thám thính xung quanh, dừng lại lâu về phía cuối đường loa ở chỗ đường giáp các đại lộ. "Cô thấy cây thông đứng ở trong góc trước cửa hàng Petit Sennet không?" "Cây thông? Chiếc xe đó cô thấy không?" "Dĩ nhiên." "Và rồi?" Trong đó có một người theo dõi cô từ sáng nay, nhưng tôi không nể nói với cô mặt mũi hắn ra sao, vì hắn có cổ áo cao đến mang tai và cái mũ cũng sâu xuống tới tai. Ai đó biết tôi, cậu chắc không? Marianne hỏi với cảm giác khó chịu. Sao cậu biết? Này, vì chính tôi cũng đi theo cô từ sáng nay. Tôi nhận ra cô khi cô vào tiệm bà Bông Xua, bà bán hàng tuyên và đăng ten. Tôi đã đợi cô, chỉ là tôi không dám nói với cô, cho nên tôi đi theo cô. Tôi muốn biết cô ở đây. Cậu nói thêm và đỏ rần mặt, nên Marianne dù lo lắng, không thể ngăn mình mỉm cười. Tôi đi theo xe ở Paris, có đường xá chằng chịt. Nếu không, chúng ta cùng đi đến hàng sắt, rồi hàng đi tô và cuối cùng là đến đây. Vì vậy, tôi bắt gặp chiếc xe đen, cứ bám theo sau cô. Nhưng người đó không bắt thóp cậu sao? Rashid Haliman nhún vai. Người ta mà để ý đến một tên khuân giác sao? Có vài người ở Paris, cô biết không? Người ta có vẻ quen thuộc. Còn về kiểu xe, nếu cô không tin, muốn biết cô cũng không khó. Bằng cách nào? Cô còn công việc phải làm hay phải quay về? Tôi đến cửa hàng Hoàng hậu Tây Ban Nha và đến bưu điện, sau đó tôi về. Vậy thì cô không cần để ý đến tôi. Dưới đôi mắt của cô sẽ thấy rõ. Rashid Hannibal kết luận và đỏ mặt nhiều hơn lần đầu. Giá lại chính tôi cũng sẽ theo cô. Chỉ là, có phiền không? Nếu cô có thể nói cô ở đâu không? Bởi vì nếu ở Auteuil hay ở Vaugirard, tôi ở đường Varennes, nhà hoàng thân được Talleyrand. Nhà hoàng thân? Ôi, vậy thì không lấy gì ngạc nhiên khi cô bị theo dõi. Có nhiều vụ việc ở nhà lão quỷ thọ, có lẽ là Fouché gai nhọn. Nói đi, cậu nói vẻ lo lắng, cô không phải là người thân của họ chứ? Vì cậu nói gì ông ấy như vậy? Không, cậu yên tâm đi, tôi chỉ là người đọc sách của công nương. Tôi thích vậy hơn, vì nếu khác đi, tôi không biết tại sao ông bộ trưởng cảnh sát quan tâm đến cô. Marianne cũng không thấy vậy, vì mỗi buổi sáng nàng giao cho Floquet bản báo cáo của ngày hôm trước. Không thích, nhưng điều đặn, phải đảm bảo tính trung thực của lời nhận xét của người phun giác. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cậu, nàng nói với cậu, và sẽ xem chiếc xe đó có thật sự canh chừng vô không. Dù sao, cảm ơn vì đã cảnh báo tôi. Có ngày nào đó cậu đến thăm tôi chứ? Nhà hoàng thân, cô không nghĩ đến chuyện đó chứ? Trong một căn nhà kiểu đó, tôi chỉ hy vọng gặp được bếp trưởng. Nhờ, đi nào, tôi biết cách tìm cô nếu cần. Chỉ cần nói với tôi tên họ cô trong những trường hợp tôi có chuyện cần nói với cô. Tôi biết viết, cô biết chứ? Cậu nói thêm rất kiêu hãnh. Tốt lắm, tôi là cô Malerus. Một vẻ thất vọng thơ ngây thấy rõ trên mặt cậu trai. Vậy thôi sao? Cái tên này không hợp với cô. Không hợp. Cô có dáng vẻ mang tên Condé hoặc Montmorency. Sau cùng, trong những vụ đó, người ta không lựa chọn được. Hẹn gặp lại, thưa cô. Và Rashid Hannibal đội lại chiếc mũ kết xanh lên mái tóc đỏ và nhồi chiếc vụ đó vào tay, vừa đi vừa huýt sáo, tay đút vào túi, để lại Marianne hơi ngỡ ngàng về điều nàng được nghe. Khi chậm chậm trở về xe, nàng nhìn chiếc xe đậu trước hãng Petit Janet. Người trong xe không nên thấy nàng nói chuyện với người khuân giá trong cửa sau. Hắn sẽ giả thiết rằng nàng trở lại tiệm Leroy vì quên vật gì đó và cậu trai được gọi vào đây. Ra vẻ không có gì, nàng lên xe để Fanny trùm chân nàng bằng chiếc chăn lông và nói với người đánh xe Lambert. Bây giờ chúng ta đến Hoàng hậu Tây Ban Nha. Vâng, thưa cô. Chiếc xe ngựa thanh lịch thắng những con ngựa đi nước kiểu Ai Nhĩ Lan rất đẹp, khởi động theo hướng đại lộ, vượt qua chiếc xe đang dừng. Trong xe, Marianne thấy một hình dáng mờ màu đen rẽ ở góc cà phê Danses và tiến vào dưới hàng cây ở đại lộ Ý Đại Lợi. Marianne để xe chạy một lát rồi quay lại, đúng lúc để thấy chiếc xe đen cũng ra khỏi đại lộ. Khi nàng cho dừng xe gần cửa hàng nổi tiếng bán lông thú, nàng quay nhìn lại và lại thấy chiếc xe xếp sau một chiếc xe giao hàng lớn. Nàng còn thấy chiếc xe theo đuôi ở bưu điện khi gửi thư, và sau cùng khi xe nàng về đường Varennes vẫn còn thấy chiếc xe đen. Mình không thích vậy, Maria suy nghĩ, trong khi Joyce, người gác cổng dinh thự, mở cửa cho ngựa vào. Những người này là ai và tại sao họ theo dõi mình? Nàng không có cách nào để biết, dù không thích là ghi vào bản báo cáo hàng ngày của mình. Nếu Fouché chịu trách nhiệm về chuyện này, ông ta sẽ không nhắc đến sự việc. Nhưng nếu người trong xe không phải là nhân viên của ông chắc chắn sẽ cho ngôi sao và chỉ thị. Hơi yên tâm về quyết định này, Marianne bước xuống xe và để Fanny mang các gói đồ vào. Nàng vào trong hành lang lớn và hướng về cầu thang cẩm thạch để báo cáo lại chuyện mua sắm buổi sáng. Nàng nam vội vì ông Gosset sắp đến dạy học hàng ngày trong vài phút nữa. Những bài học này là phần tốt đẹp nhất trong đời nàng. Nàng hâm nóng nhiệt tình của mình nhờ nhiệt tình của ông thầy già và làm việc cực lực để sớm tìm lại tự do. Khi nàng đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, thì Kuchak, người hầu phòng của hoàng thân, đến gặp nàng. Điện hạ tối cao đang đợi tiểu thư trong phòng làm việc. Ông ta nói với nàng bằng giọng mực thước chưa bao giờ rời ông ta và là cốt lõi của một người hầu kiểu mẫu như Kuchak. Gần 30 năm nay, ông hầu hạ hoàng thân. Ông ta cũng hơi hấp thu phong cách của ông chủ, cũng có vài tật khá ngây thơ. Kuchak không lo chuyện nơi khác trong nhà, chỉ lo cho hoàng thân thôi. Và theo những đầy tớ khác, rất e dè và kính trọng ông ta. Ông ta có nhiều quyền lực lớn. Do đó, cô Malerus giả hiệu ngạc nhiên nhìn ông ta. Điện hạ, ông muốn nói là hoàng thân? Là điện hạ tôi cào. Kuchak trả lời, mím môi ra vẻ không hài lòng về sự tiêu tôn kinh như thế. Ngài bảo tôi báo với tiểu thư rằng ngài đợi cô về, xin cô đi theo tôi. Nén lại một động tác phật ý khi nghĩ đến bài học hát, Marianne đi theo người hầu đến cửa phòng làm việc mà nàng biết rõ hơn Talleyrand tưởng. Kuchak gõ cửa nhẹ vào và thông báo, cô Malerus thưa đức ngài, mời cô ấy vào Kuchak. Rồi chú đi báo cho bà de Perigord rằng ta vinh dự đến chào bà lúc 5 giờ nha. Khi cô thiếu nữ vào, Talleyrand đang ngồi ở bàn làm việc, đứng dậy để chào nhanh rồi ngồi xuống và ra hiệu cho nữ khách ngồi xuống ghế. Theo thói quen, ông mặc đồ đen nhung, những tấm quân chương xe rớt lấp lánh trên trang phục, nhắc cho Marianne nhớ ngày hôm đó ông phải ăn trưa với hoàng thân Kurakin, đại sứ Nga. Ở một góc bàn, trong một lọ bạch ngọc cổ trong suốt, những đóa hoa hồng tuyệt đẹp màu đỏ thắm gần như đen nở rộ, nhưng những cành hoa nhung không có mùi hương. Trong không khí chỉ thoang thoáng hương thơm cỏ roi ngựa mà Talleyrand yêu thích. Không khí được một tia nắng làm vui mắt bớt đi vẻ nghiêm nghị vì những tấm thảm căng bằng gấm sẫm màu thân mật dịu dàng. Ngồi xuống ghế, Marianne không dám thở mạnh trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ khuấy động do tiên sích của chiếc bút lông của hoàng thân trên giấy. Khi ông viết xong bức thư, Talleyrand ném bút và ngước đôi mắt nhạt lên phía cô thiếu nữ, biểu hiện của đôi mắt lạnh lùng bí hiểm, và Marianne cảm thấy lo lắng mà không biết tại sao. Nữ bá tước de Perigord dường như đánh giá cô rất cao, cô Malerosa. Đó không phải là một thành tích nhỏ, cô biết không? Cô đã dùng phép lạ nào để thắng trận này, vì đó là một trận chiến. Bà de Perigord còn quá trẻ nên không dễ gì. Có phải là giọng hát của cô? Có thể, thưa đức ngài, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đơn giản hơn, vì tôi nói tiếng Đức. Nữ bá tước nhạy cảm không phải với âm thanh của giọng tôi, mà là âm thanh của tiếng mẹ đẻ. Ta tin là vậy, dường như cô nói được nhiều thứ tiếng. Bốn, thưa đức ngài, không tính tiếng Pháp. Kỹ thật, người ta học được nhiều thứ ở Bretagne. Ta không ngờ đây, và ta đã quyết định yêu cầu cô, nếu cô đồng ý, vì cô rất thông thái, cô hãy làm thư ký của ta. Thỉnh thoảng thôi, ta cần dịch một vài bức thư, có vẻ cô rất có ích và công nương sẵn sàng cho ta mượn cô. Lời đề nghị thật bất ngờ, Marianne cảm thấy một luồng máu dâng lên gò má. Điều mà Talleyrand đề nghị không thể nào được. Nếu nàng thành thư ký của ông, Hussein sẽ biết ngay và quá sung sướng vì mối lợi bất ngờ. Ông ta sẽ đòi hỏi những báo cáo thật đầy đủ và lý thú hơn. Thế mà Marianne thật ra không hề muốn đưa ra điều gì ngoài những chuyện ngồi lê đôi mắt thông tục và những công thức trong ngôi nhà mà nàng đã trú đóng thận trọng cho đến nay. Hussein đã hài lòng vì điều đó. Điều đó cần tiếp diễn. Nếu nàng chấp nhận biết được thư tính của hoàng thân, ông ta sẽ không hài lòng nữa. Marianne sẽ buộc phải trở thành người mà nàng không muốn làm, không nghĩ mình sẽ làm. Một gián điệp thật sự, nàng đứng dậy. Thưa đức ngài, nàng nói, tôi cảm kích vinh dự mà điện hạ ban cho, nhưng tôi không thể nhận được. Lý do là gì? Talleyrand nói khô khốc. Làm gì tôi thấy mình không có khả năng. Điện hạ là nhà chính trị, nhà ngoại giao. Tôi từ tỉnh lẻ đến và không có khả năng giữ được một nhiệm sở quan trọng đến thế. Cách viết của tôi, tuy nhiên cô viết rất tốt, hình như vậy. Ít ra tôi cũng đánh đá được qua cái này. Ông lấy vài tờ giấy trong hộc tủ và Marianne hốt hoảng, thình lình rung bắn lên. Dưới ngón tay nàng là bản báo cáo đã đưa cho Floquet sáng nay. Cô tiểu tử thấy mình đã mất hết. trong thoáng chốc, những bức tường xanh lục, đồ gỗ đào hoa tâm nhạt nhòa trước mắt nàng, như thể ngôi nhà đổ sụp, và Marianne có cảm giác chiếc đèn chùm bằng đồng thau vừa rơi xuống đầu mình. Nhưng nàng quá sáng suốt nên không đổ sụp. Tính tranh đấu tự nhiên của nàng luôn thúc đẩy nàng đương đầu với đối thủ. Với giá một sự gắng gượng làm nàng tái mặt, nàng thành công khi không để lộ nỗi sợ tuyệt vọng đang xâm chiếm mình. Nàng thi lễ với hoàng thân rồi quay gót điềm tĩnh đi ra cửa. Trong trường hợp này, nàng bình tĩnh nói: "Tôi không còn gì để làm ở đây nữa. Tôi là người hầu của điện hạ tối cao. Tại là nàng vốn đã quen với đủ loại phản ứng của phụ nữ. Phản ứng này làm ông ta kinh ngạc. Vậy nhưng con đi đâu?" "Chuẩn bị hành lý của tôi," Marianne trả lời lạnh lùng. "Rồi tôi sẽ đi trước khi điện hạ tối cao trả thù tôi." Tài là rằng không thể ngăn được một tràng cười. "Chúa tôi, kiểu trả thù nào đây? Ta không thể yêu cầu ông bạn Phú Sê bắt cô, vì chính ông ta gửi cô đến đây. Và ta thấy mình phạm tội ác nếu lặng lẽ thủ tiêu cô trong phòng này hay lấy Hoàng Vũ làm chứng khi bôi đen tâm hồn nhỏ bé của cô. Cô hãy ngồi xuống đi và nghe ta nói." Ngập ngừng, Marianne chân lời. Đôi mắt màu nhạt của hoàng thân nhìn nàng chăm chú, thật rất phiền. Cái nhìn chăm chăm nhạo báng tạo cho nàng cảm giác chúng xuyên thấu qua quần áo nàng, qua cả da thịt nàng, lột trần thân thể và tâm hồn nàng. Nàng hơi sợ điều sắp xảy ra, nhưng khi nàng ngồi xuống, tay là con mỉm cười với nàng. "Cô bé thân mến," ông bắt đầu, "ta biết về ông bộ trưởng cảnh sát và những phương pháp của ông ta từ lâu rồi, nên phải đề phòng. Suốt nhiều năm chúng ta ghét nhau một cách thân ái, và tình cảm của chúng ta thì còn quá mới mẻ, cho nên tạo ra sự dè chừng. Cô nghĩ rằng một cô Malorus, thật ra cô có tên là Malorus không?" "Không," Maria nói một cách khó chịu. "Nhưng không có ích gì khi ngài hỏi thêm. Tôi sẽ không giấy bẩn cái họ thật của tôi khi hé lộ cho ngài vì một chuyện như thế. Ngài muốn làm gì tôi thì làm." "Ha, hấp dẫn đấy chứ." "Không hề gì. Cô làm ta vui khi chỉ ra rằng ta đã phán đoán không sai lầm. Còn về họ thật của cô, đối với ta không quan trọng. Chắc chắn cô là một người tị nạn trở về lâu và buộc phải nhận sự quan tâm bảo trợ của Phu Sê thân mến. Ông ta khéo léo trong chuyện đe dọa kiểu này. Vậy thì hãy giữ bí mật của cô. Ngày nào đó cô sẽ nói cho ta biết. Bây giờ chúng ta làm gì với cô đây?" Teleron đứng dậy và bắt đầu dạo chậm chậm ngang qua căn phòng. Marianne cúi mặt xuống chiếc túi lưới bằng nhung xanh để giấu những ý nghĩ của mình, cũng như tránh thấy bóng dáng cao sáo màu đen đi qua lại trong tia nắng. Ở những khoảng cách đều đặn, chiếc bóng đó biến mất. Lúc đó, Marianne ý thức sắc bén rằng cái nhìn đang trĩu nặng lên mình và phải cố gắng lắm để kềm chế sự căng thẳng. Ông ta đợi điều gì? Thật ra ông ta muốn gì ở nàng? Tại sao ông ta không nói? Bỗng nhiên nàng cảm thấy ông ta vừa dừng lại sau lưng mình. Trên vai nàng chạm vào má nàng, nàng cảm nhận sức nặng của bàn tay ông ta, dịu dàng, tuy nhiên khẩn thiết. "Ta nghĩ," cuối cùng ông nói, "rằng chúng ta sẽ tiếp tục dự định của mình. Cô sẽ là trợ thủ quý báu của tôi trong một số việc. Còn về những việc mà quân công Dothran đã yêu cầu cô làm, thì cô cứ tiếp tục như chưa từng có việc gì xảy ra." Marianne giật nảy người. "Sao? Ngài muốn nói điện hạ muốn tôi tiếp tục?" "Dĩ nhiên rồi. Đương nhiên cô đưa chúng cho tôi trước khi đưa cho Floquet. Đó là điều tuyệt vời với tôi vì được thông tin kỹ như thế ở cấp cao về những chuyện xảy ra ở nhà mình. Điều đó chứng tỏ rằng hoàng đế còn quan tâm đến tôi, dù ngài có lẽ không nghĩ vậy." "Cứ tiếp tục, cô bé thân mến, cứ tiếp tục. Tôi nghĩ rằng như vậy những ngày tháng của cô sẽ tràn đầy." "Tuy nhiên," ông ngừng một lát, bàn tay trên tay Marianne bất chợt nặng hơn như đe dọa. Nhưng chỉ một thoáng thôi, bàn tay nhẹ hơn rất nhanh, ra vẻ dịu dàng mơn trớn để đưa lên dọc chiếc cổ mảnh mai của cô thiếu nữ về hướng chiếc gáy ấm nồng. Bối rối, Marianne nín thở. "Tuy nhiên, ta sẽ yêu cầu cô vài việc kiểu khác." Nhanh nhẹn, Marianne thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve nàng và đối diện với hoàng thân, đỏ thía vì tức giận. Nàng đã hiểu điều mà ông thèm khát ở nàng, kiểu công việc ông chờ đợi để trao đổi với sự im lặng và không trừng phạt mà ông ta đã hứa, một sự đổi chác còn tệ hơn cả Phú Sê. "Đối với việc kiểu đó, đừng hòng có được ở tôi," nàng thốt lên điên giận. "Tôi đã rình rập ngài, và trong những báo cáo của tôi không có gì tai hại, nhưng không phải trong giường của ngài mà tôi mua tự do. Tay Rang nhăn mặt và bà cười. Có phải như công nương nói, cô hơi thiếu thành kính. Nào cô Malarus, đó là ý nghĩ và ngôn ngữ giống cái tên mượn của cô quá. Ta chỉ muốn yêu cầu cô hát thì ta muốn nghe và ở nơi ta muốn cho một hay nhiều bạn bè của ta. Ừ, chỉ vậy thôi sao? Chuyện đó, phải đó, không có gì hơn nữa. Cô rất đẹp, Marian thân mến. Cô cho phép ta đặt cô cái tên rạng rỡ rất hợp với cô. Nhưng ta không đánh giá cao tình yêu với một phụ nữ thua cuộc vì chuyện khác hơn là ý thích thật sự của cô ấy. Tình yêu là âm nhạc hòa ấm khó tả, còn thân xác chỉ là một nhạc cụ, chắc chắn là tuyệt diệu nhất trong các nhạc cụ. Chỉ một trong hai người không thể hòa hợp, và bài ca sẽ chắc chúa. Ta ghét những nốt nhạc lạc điệu, cũng như cô. Xin Điện Hạ tha thứ cho tôi, Marianne khẽ nói, thấy ngượng vô cùng. Tôi đã hành xử như một con ngốc, và xin ngài tha lỗi cho tôi. Dĩ nhiên tôi rất sung sướng khi ngài thấy dễ chịu. Hẹn sớm gặp lại, và vì chúng ta đã đồng ý, hãy đưa tay cô cho ta. Ta sẽ thiết tay cô theo kiểu các bạn người Mỹ của ta, như những người hiểu nhau và đồng ý đóng ấn một hiệp ước. Ta thích phong tục ở Mỹ, dù chúng hơi qua thẳng thắn với sở thích của ta, nhưng chúng rất hay. Nụ cười của ông rất thân mật. Marianne dễ dàng chìa ra, rụt rè đặt những ngón tay hơi run trong bàn tay của hoàng thân, cho ông siết lấy rất nhanh. Ngày mai tôi sẽ yêu cầu cô trong buổi sáng, nếu công nương không cần cô, tuân lệnh điện hạ tối cao. Marianne thi lễ nhanh và ra hành lang, hơi chao đảo, hơi rối loạn, nhưng thở phào nhẹ nhõm vô cùng. Nàng đã mệt mỏi cả tháng, nàng quá căm hận Phu Xê, nên trong thâm tâm hân hoan vì đã đảo ngược tình thế. Hơn nữa, nàng không thể ngăn mình cảm thấy có cảm tình với nhà quý tộc Taylor Rang hơn ông Phu Xê xảo quyệt. Ảo mộng của nàng đã chấm dứt, nàng không còn phản bội mái nhà đã che chở mình. Nàng có thể bình lặng hưởng thụ cuộc sống tiện nghi và xa hoa ở đây, dâng hiến trọn cho âm nhạc khi chợ Gosset cho nàng khởi nghiệp làm ca sĩ. Quá trễ để được học, nhìn vào phòng nhạc, nàng biết Gosset đã đi, nhưng Marianne quá sung sướng nên không phật ý. Vừa lên phòng, nàng ngân nga hát một bài Arietta, rồi ý nghĩ của nàng rẽ sang chiếc xe đã theo dõi nàng cả buổi sáng. Nàng muốn gặp người đó nếu xe còn ở đó. Trở xuống cầu thang mà nàng vừa lên, nàng băng qua hành lang, ra ngoài sân và đến cánh cửa nhỏ. Gần bên, cổng lớn, long trọng giữa hai chiếc cột kiểu Johnny mở ra một dòng đá hình bán nguyệt, tạo thành lối vào dinh thự. Cửa nhỏ không bao giờ đóng vào ban ngày. Marianne mở cửa ra, lách ra ngoài, đến tận góc tường, và niềm vui nhẹ nhẹ đang xâm chiếm nàng trở nên u tối. Chiếc xe đen vẫn còn ở đó. Chiếc xe vẫn còn ở đó, đến khi xế trưa, Marianne rời dinh thự với công nương và bé Charlotte để đi dạo bằng xe dọc các bến mới được giới hành chính hoàng gia xây bên bờ sông Seine.